Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1979. Chương 1979. Nghiên cứu. Bạch Vũ Triết trước đó tiến vào bên trong, hẳn là hắn lôi kiếp dẫn động, mà tuyệt không có khả năng là Cửu Long đỉnh nguyên nhân. Mặc dù nơi này tại trước đây thật lâu vô cùng có khả năng chính là Long Sào, nhưng là Bạch Vũ Triết tin tưởng mình phán đoán khẳng định không sai. Cho nên, bây giờ muốn tiến vào bên trong, cũng chính là hai cái này phương pháp. Thứ nhất, chờ Bạch Vũ Triết độ đệ cửu kiếp thời điểm, tiếp tục tới đây độ kiếp, liền có thể lại tiến vào một lần. Loại tình huống kia, cũng chỉ có thể là chính hắn một người tiến vào, người khác muốn đi vào, vậy thì phải cùng hắn cùng một chỗ độ kiếp đến cuối cùng. Lôi kiếp là bá đạo, lúc kia mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu binh khí, đều không có nổi chút tác dụng nào, nhất định phải dùng ngươi tự thân bản sự đi ngạnh kháng. Loại thứ hai, đó chính là đem cái này định hướng truyền tống, không có trận cơ bên này cho nghiên cứu triệt đề, trong này khẳng định là có huyền cơ gì bố trí. Dù là lôi kiếp cũng không thể phá hư. Bạch Vũ Triết cần nắm giữ loại phương pháp này, đem hắn nghiên cứu triệt để, mới có thể tùy ý tiến vào bên trong. Nhưng là, cái này hiển nhiên khó. Cái đồ chơi này so với bình thường truyền tống trận cao cấp. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có nhụt chí. Thứ này dù sao đều muốn đi nghiên cứu, dứt khoát hắn cũng liền lưu tại nơi này, bắt đầu nghiên cứu phía sau truyền tống trận. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết không phải nghĩ lập tức liền đem truyền tống trận cho nghiên cứu triệt đề. Chẳng qua là muốn trước tìm ra phá giải loại này định hướng truyền tống phương pháp mà thôi. Cái này nghiên cứu một chút không sao, lại là hơn một tháng đi qua, nhưng là Bạch Vũ Triết y nguyên không có đầu mối. Thứ này thực tế quá thâm ảo. Truyền tống trận những cái kia trận văn cùng Bạch Vũ Triết trước kia sở học hoàn toàn không giống. Trên Mê Xuyên đại lục là toàn diện thất truyền, đoán chừng cái này mấy chục vạn năm trôi qua, ai cũng không có được chứng kiến. Bạch Vũ Triết biết trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào học được. Hắn chủ yếu là muốn đem cái kia định hướng truyền tống bên kia bố trí tìm cho ra trước. Một ngày này, đại lục phương Bắc hải vực bên trên, một chiếc thuyền lớn cấp tốc mà đến, theo gió vượt sóng, khoảng cách bờ biển đã càng ngày càng gần. Mà tại bên bờ, vài ngày trước vừa mới trải qua một trận chiến đấu, là tà giáo võ giả cùng thông thiên tháp ở giữa chiến đấu. Quy mô không tính quá lớn, kết quả dùng tà giáo võ giả toàn quân bị diệt kết thúc. Cái này hai nhóm người đều là âm thầm ở đây giám thị. Thông thiên tháp tự nhiên biết, nếu có thiên ma đại lục người tiến vào Mê Xuyên đại lục, như vậy bọn hắn cái thứ nhất đến địa phương tất nhiên sẽ là hoang vực, sau đó tại từ hoang vực đến bên này. Cho nên, tại rất từ lâu trải qua liền đã sắp xếp người đến bên này giám thị bí mật. Về phần tà giáo võ giả người, bọn hắn tự nhiên càng rõ ràng hơn điểm này. Chỉ bất quá đám bọn hắn đến so ra hơn nhiều trễ một chút, bởi vì Tần Ngọc Long bọn hắn tại Ma Thần Cung đại khái cũng sẽ biết một số bọn hắn nhóm thứ hai người sẽ cái gì thời điểm đến, cho nên không cần gấp gáp như vậy. Kết quả cái này hai nhóm người âm thầm gặp nhau, hoặc là nói tà giáo võ giả người bị thông thiên tháp bên này đầu tiên phát hiện ra. Không có cách nào, thông thiên tháp có những người khác không có ưu thế, đó chính là ẩn thân trận bàn tương đối nhiều. Bọn hắn là chân chính trốn ở trong tối, mà lại bây giờ Ma Thần Cung thực lực là tuyệt đối không bằng thông thiên tháp, phái tới người thực lực cũng có khoảng cách. Âm thầm đánh lén phía dưới, bọn hắn toàn quân bị diệt cũng không tính hiếm lạ. Lương trưởng lão, người trước âm thầm rời đi xa một chút, đem tin tức truyền trở về, chúng ta tiếp tục ở đây nhìn chằm chằm. Lúc này, dẫn đội bát trưởng lão Tề Dũng mở miệng phân phó nói.